Trên thân ba người cũng bốc lên hắc hắc khí giống như con quái vật ngoài kia. Tiếp sau đó ba người đồng thời hóa thành ba luồng khí xám dung nhập vào bên trong thân thể của Vũ Y, nhất thời tu vị của Vũ Y đề cao lớn không ít. Trực tiếp nhảy từ tầng 1 Hằng Vương Tiên Cảnh lên tầng 2, đám cường giả Hắc Long bộ tộc thấy thế thì nuốt nước miếng. Bí thuật hợp thể lợi hại như vậy ai thấy cũng đều động tâm. Vũ Y vung tay lên thu hết đám người thu thủy cùng cả chiến hạm to lớn vào bên trong thiên địa. Nhẫn, ra tay, Vũ Y dẫn đầu tiến lên trước một bước, song đao nơi tay lăng không chém ra một kích, 3000 tội nghiệt kinh thiên nhất trảm, đao mang lóe lên, chia cắt thiên địa, chém vụn hư vô, chém tới đầu của Ma Long, Tôn, ba người khác lúc này cũng đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời bách hoa tề phóng, các loại chiêu thức uy mãnh tuyệt cường được đánh ra. Chiêu thức đi tới đâu không gian nơi đó liền trở nên vặn vẹo. Ầm ầm, gào gào gào, tiếng nổ mạnh truyền đến. Ma Long, Tôn kia vốn đang điên cuồng gào giống. Dưới vô số công kích uy mãnh cơ hồ càng thêm nổi điên. Nó liên lục thét gào. Âm thanh của nó chấn cho bốn người bọn Vũ Y hô hấp khó khăn. Đầu giống như bị ai đó lấy búa liên tục nện vào. Đau đớn khó chịu vô cùng. Dưới công kích hung mãnh, cuồng bạo của bốn người nhưng các loại công kích sau khi tới bên ngoài thân thể nó đều bị hắc mang xung quanh nó cản lại. Hoàn toàn không thể dung chuyển nửa phần. Thấy như vậy thì bốn người đều sợ hãi không thôi. Đúng lúc này ở bốn phía không gian nơi đây nổi lên một cái trận pháp khổng lồ. Bầu trời mây đen cùng thiên địa gió lốc cũng trong giây phút này biến mất không thấy đâu. Không gian nơi này thoáng cái trở nên thanh minh. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.